kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, quỷ thủ dị động. Bệnh chó dại, đây là tại lục thần nguyên bản thế giới. Chỉ cần phát tác, liền sẽ 100% tử vong truyền nhiễm tính tật bệnh. Lục thần, sợ hãi tộc nhân khác, cũng bị truyền nhiễm, như thế, hết thảy liền phiền toái. Bị đau kia làm bị thương, chỉ chốc lát, một ít tộc nhân liền sẽ thần trí phát cuồng. Ai biết, những cái kia phát bệnh tộc nhân, có thể hay không như zombie đồng dạng, biến thành truyền nhiễm nguyên. Không muốn để cho càng nhiều tộc nhân tử vong, càng không muốn để càng nhiều người nhiễm bệnh. Lục thần ngăn cản tộc nhân khác động tác, chỉ là tại ngăn cản những người khác về sau. Lục thần tự thân, nhưng không có lui lại, mà là nhanh chóng tiến lên, đi vào bị đánh bay đồ đao bên cạnh. Đã diệt đi khôi lỗi của ngươi, không thể để cho ngươi mất linh, vậy liền triệt để nghiền nát ngươi đi. May mắn là, lục thần biết đánh bay cũng không thể giải quyết vấn đề. Cũng không có đem đồ đao đánh bay rất xa, vẻn vẹn hai cái cất bước, lục thần liền đứng ở đồ đao trước đó. Không do dự, lục thần tay trái hơi chấn động một chút, quỷ thủ liền nứt vỡ băng vải, lần nữa hiển lộ tại thế gian. Cuối cùng, vẫn là phải dựa vào ngươi a, như là vừa rồi làm như thế. Lục thần trực tiếp dùng quỷ thủ, đem đồ đao, giữ tại trong tay. Chỉ là, lần này đồ đao chui đao, cùng vừa vặn xử lý đao mổ heo, lại có khác biệt. Nắm chặt đồ đao chui đao về sau, lục thần có thể cảm giác được một cỗ khí tức âm xâm, muốn thuận tay trái của mình, xông vào trong cơ thể của mình. Lần trước là nóng rực, lần này là âm hàn sao? Quả nhiên, cho dù là không sai biệt lắm tà ma, năng lực cũng không giống nhau. Thầm nghĩ, lục thần động tác lại không chậm, thị hồn chi thủ, tay trái hơi chấn động một chút. Kia âm hàn khí tức liền bị lục thần tụ lại tại bàn tay trái. Đồng thời, thị hồn chi thủ không chỉ có tụ họp đồ đao tản ra âm hàn khí tức, tại hấp thu qua đi. Quỷ thủ còn tham lam từ đồ đao bên trong, chủ động hấp thu lên kia âm hàn khí tức, mà tại một cái chớp mắt về sau, theo lục thần quỷ thủ hơi chấn động một chút, kia thu nạp khí tức, bị lục thần trực tiếp dẫn nổ. Đến tận đây, lại một thanh đồ đao linh tính, bị lục thần mẫn diệt. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hắc quan cấp ác hồn sát cẩu đao. Thu được 800 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được một kiện siêu phàm vật phẩm, phải chăng tốn hao 50 điểm rèn luyện tiến hành giám định? Không cần, trực tiếp hiến tế. Hoàng kim cấp kỹ năng cường đại, để lục thần căn bản không muốn lưu nhiệm gì siêu phàm vật phẩm. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tích nắm linh thạch, sau đó tăng lên đẳng cấp. Thu hoạch được hoàng kim cấp kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiến tế một kiện siêu phàm vật phẩm sát cẩu đao. Thu được 15 điểm linh tinh. Rất nhanh, đồ đao bị lục thần trực tiếp hiến tế. Mà lần này, để lục thần ngoài ý muốn chính là, linh khí giá trị chỉ tăng lên 15 điểm. Một cái 20 điểm, một cái 15 điểm. Kia đao mổ heo cùng đồ cẩu đao, quả nhiên có chút khác biệt. Bất quá, không nghĩ tới, vậy mà là đao mổ heo càng mạnh một chút. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Sự kiện lần này, cuối cùng kết thúc, đồ đao triệt để tiêu vong. Để lục thần coi là sự tình đã kết thúc. Chỉ là, hắn cao hứng quá sớm. Tại đồ đao biến mất thời điểm, những cái kia phát bệnh tộc nhân xác thực không còn hướng phía lục thần tuôn đi qua. Chỉ là bọn hắn tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Bị thương tổn tộc nhân đều đang điên cuồng công kích hết thảy trước mắt. Mà tại tộc nhân rời xa về sau, bọn hắn thậm chí lấy tay nện địa, tổn thương lên chính mình. Động tác như thế cũng làm cho may mắn còn sống sót tộc nhân. Trong lòng có chút phát lạnh, đáng chết tà ma, lần này chết quá nhiều người. Nếu như không phải A Thần đại nhân, một khi tộc trưởng bại, chúng ta thôn đều muốn xong. Ai, đệ đệ, ngươi làm sao lại đi a? Yên tâm đi, đệ đệ, con của ngươi, ta sẽ nuôi. Đồng thời, không ít người sống sót, nhìn xem trong sân thương vong, cũng đang khó chịu, càng có không ít tộc nhân, có thân nhân tử vong tại nơi này, thống khổ khóc ồ lên. Bọn hắn khó chịu, bi thương đồng thời, đi theo lục thần tới tộc nhân, có chút cảm động lây, nhưng mắt thấy sự kiện lần này, bọn hắn càng nhiều thì là có chút may mắn, vẫn là đi theo A Thần tốt. Xuất hiện tà ma, A Thần đại nhân sẽ trực tiếp động thủ, căn bản không cần chúng ta. Xác thực, cái này thời khắc nguy hiểm, đi theo A Thần an toàn nhất, nhất định phải theo sát lấy A Thần. Theo những người khác, chúng ta rất có thể liền thành tử vong một viên. Đệ đệ ta còn tại cái khác đội tuần tra đâu? Không được, ngày mai ngẫm lại biện pháp. Có thể không thể đem đệ đệ ta cũng kéo qua. Man tộc vốn là sùng bái cường giả, mà lần này có thể hay không đi theo cường giả, càng là liên quan đến dòng dõi của bọn họ tính mệnh. Tất cả may mắn còn sống sót man nhân đều tại ánh mắt nóng rực nhìn xem lục thần, càng có không ít có thân nhân man nhân nghĩ đến đem người nhà của mình cũng đi vào lục thần bên người. Đối với cái này, lục thần cũng không có cảm giác. Lúc này, hắn ngay tại phiền não, giết chết tà ma, thu hoạch điểm rèn luyện cùng linh tinh, tự nhiên để lục thần cao hứng. Nhưng tử vong nhiều như vậy tộc nhân, còn có nhiều như vậy phát bệnh người, cùng trọng thương tộc trưởng, đều để lục thần có chút bất đắc dĩ. Ta chính là cái chiến sĩ, chỉ am hiểu đánh nhau. Những người này nên làm cái gì? Bất quá, những này việc vặt mặc dù để lục thần có chút tâm phiền, nhưng hắn cũng chỉ là tâm phiền. Để lục thần thật sắc mặt ngưng trọng là, tay trái của hắn, tại hấp thu, nghiền nát hai thanh đồ đao về sau, phát sinh dị biến, đáng chết. Vậy mà tại cái này thời điểm, tay trái dị biến, không có để lục thần kinh ngạc thất thố. Hắn đã sớm có một chút đoán trước, dù sao, lục thần chưa từng có quên, quỷ tiểu đẳng cấp, không phải thanh đồng, không phải bạch ngân, thậm chí không phải hoàng kim, kia là màu đen, đại biểu cho sức mạnh cấm kỵ a. Hắn chỉ là không nghĩ tới, quỷ tiểu vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền sinh ra dị biến, đồng thời, lần này dị biến cũng chỉ là để lục thần sắc mặt nghiêm túc, cũng không có sợ hãi. Đây không phải lục thần không sợ hết thảy, mà là hắn có lực lượng. Mà rất nhanh, sự thật liền chứng minh vì sao quỷ thủ dị biến. Hắn chỉ là ngưng trọng, nhưng không có mảy may sợ hãi. Dựa vào thị hồn chi thủ, lục thần chém giết mấy cái tà ma, trong đó càng có đao mổ heo dạng này hắc quan cấp tà ma. Tại nghiền nát tà ma thời điểm, quỷ tiểu sẽ tự động hấp thu một bộ phận khí tức, tiến hành trưởng thành. Việc như thế, vốn là chuyện tốt. Dù sao, quỷ trưởng thành cũng đại biểu cho lục thần tăng cường. Chỉ là, quỷ thủ thế nhưng là bị quỷ thần khí tức xâm nhiễm cánh tay, là cấm kỵ, mà quỷ thần khí tức cũng không phải dễ dàng như vậy điều khiển. Khi lục thần có thể áp đảo trong đó khí tức lúc, quỷ thủ mới có thể bị lục thần chỗ điều khiển. Nhưng một khi lục thần áp chế không nổi, thân thể sẽ bị quỷ thần khí tức lây nhiễm, biến thành chỉ biết giết chóc tên điên. Kia là, lục thần cho dù không có tử vong, cũng không tính còn sống. Trước mắt chính là như thế, nghiền nát hấp thu mấy kiện tà ma về sau. Sát cầu đao cái này tà ma trở thành cuối cùng một cọng rơm. Triệt để hấp thu nghiền nát nó về sau, lục thần quỷ thủ đột nhiên nóng lên. Tại kia nhiệt lưu bên trong, lục thần cánh tay giống như sinh mệnh đồng dạng, đang trưởng thành, tăng cường, chỉ là, cùng lúc đó, một cỗ hắc ám khí tức, cũng từ quỷ trong tay chui ra, cũng xông vào lục thần não hải, muốn xâm nhiễm lục thần tinh thần cùng linh hồn. Tới, trong lòng ngưng lại, lục thần lập tức nhắm mắt ngưng thần, chuẩn bị cùng quỷ thủ đối kháng. Chỉ là, ngay tại lục thần nhắm mắt lại, mà quỷ thủ khí tức xâm nhập não hải thời điểm, hắn trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, đột nhiên dâng lên kiếm minh, mang theo một cỗ một kiếm quang lạnh lâm cửu châu sắc bén. Mà quỷ thủ thì là vô tận hắc ám. Cả hai tại lục thần trong đầu bay lên nháy mắt, liền tranh phong chém giết, giống như hai con quân đội đồng dạng. Kiếm kia minh cùng quỷ thủ khí tức tại lục thần trong đầu chém giết thành một đoàn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.